Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Việt Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như những nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Theo như truyền thuyết, Phượng Hoàng thuần huyết có thể sánh được với tiên nhân, nhưng loài vật này đã không còn trên thế gian này nữa. Thế nhưng Hằng Vũ Đại Đế có thể lấy được xương cốt của nó, thực làm cho hắn phải sợ hãi. Đây chỉ là lời đồn mà thôi, thế gian này làm gì có Phượng Hoàng? Giao Trì thanh nữ lắc đầu. Hằng Vũ Đại Đế lấy được Hoàng huyết xích kim, thần vật này cũng có giá trị tương đương với xương cốt Phượng Hoàng rồi. Thế gian này không còn Phượng Hoàng, nhưng đúng là có thần vật Hoàng huyết xích kim. Hoàng huyết xích kim, thần vật trăm ngàn năm cũng khó gặp, lấp lánh phát sáng, đỏ ngầu như máu. Bây giờ cực kỳ là quý hiếm, nghe nói trên đó có hoa văn hình phượng. Thánh vật của thần vật này không thể đo đếm được. Nếu như rơi vào trong tay giá trị các đại đế, chắc chắn mấy người này sẽ luyện hóa nó thành vũ khí cực đạo. Theo như truyền thuyết, Đoạ Thiên Lĩnh là do con của mặt trời rơi xuống tạo thành, là tuyệt địa chí cương chí dương. Hoàng huyết xích kim là thần vật mang thuộc tính chí dương chí xí, cứng rắn đến mức tận cùng, gần như không thể phá vỡ. Nếu muốn tế luyện nó thành vũ khí cực đạo, Đoạ Thiên Lĩnh chính là địa phương được lựa chọn đầu tiên. Vô Lượng Thiên Tôn, Hoàng huyết xích kim có hình dạng thế nào? Các vị từng thấy rồi sao? Diệp Phàm quay sang hỏi Diêu Hy và Giao Trì thánh nữ. Hai vị mỹ nữ tuyệt sắc này nhìn nhau. Loại thần vật trăm ngàn năm mới thấy này, ai có thể thấy được? Nếu như dễ dàng thấy được, thì vì sao cả Đông Hoang chỉ có vài vũ khí cực đạo? Nguyên nhân, một vị đại đế cả đời chỉ có thể tế luyện được một vũ khí cực đạo, không chỉ vì cách tế luyện quá mức khó khăn, mà còn vì các tài liệu chân quý dùng để tế luyện thật quá quý hiếm. Những tài liệu như Hoàng huyết xích kim có tìm cả Đông Hoang cũng không được bao nhiêu. Hiện giờ, chỉ có những nhân vật trực hệ của Khương gia là từng tận mắt nhìn thấy Hoàng huyết xích kim. Nhưng đã hơn 4.000 năm rồi, vũ khí cực đạo kia cũng chưa xuất thế lại. Diệu Quang Thánh Tử lại đáp, Hằng Vũ Đại Đế thật quá kinh khủng rồi. Diệp Phàm chỉ có thể cảm thán một câu. Đây là nơi Xích Nguyệt Quật và Đoạ Thiên Lĩnh cùng tồn tại với nhau. Có thể nói là đại hùng. Nhưng Hằng Vũ Đại Đế lại có thể lấy nơi này làm nơi tế binh, làm cho người ta không thể nào tin nổi. Diệp Phàm cũng nhanh chóng hiểu được vì sao dư khí ở Đoạ Thiên Lĩnh có dấu hiệu không đủ, giống như đã bị hút khô qua. Rất có thể là vì chúng đã kết thúc thành Hoàng huyết xích kim, sau đó được Hằng Vũ Đại Đế dùng luyện chế thành vũ khí cực đạo. Tài hoa như Hằng Vũ Đại Đế, nếu như ta có tu vi như vậy, thì quả không tầm thường. Diệp Phàm chợt suy nghĩ đến xuất thần. Nếu như đạo trưởng có thần uy như Hằng Vũ Đại Đế, người tính sẽ làm gì? Diêu Hy đưa mắt nhìn hắn cười nói. Tất nhiên là khai sáng một hoàng triều bất hủ. Thiếu chút nữa, hắn đã lỡ miệng nói khác. Thật ra lời hắn muốn nói ra từ đáy lòng nhất, chính là muốn đi tới các đại thánh địa, bắt bọn họ lấy cổ kinh ra để hắn nhìn xem một chút, rồi thử uy lực của vũ khí cực đạo của họ một chút. Chúng ta đi nhanh lên đi, không thể ở đây lâu được đâu. Sau mặt của lão Đao Cầm ngưng trọng, sau người rời xa khỏi Xích Nguyệt Quật, rồi hơi dựa sát vào Đoạ Thiên Lĩnh để tiến về phía trước. Ai ai cũng cầu nguyện là đừng có chuyện gì xảy ra. Nếu không, sợ rằng không có ai cứu được bọn họ. Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu rõ bóng của họ dài trên mặt đất. Âm minh nhãn của Lý Đức Sinh lấp lánh, phát sáng ánh sáng đen. Hắn ta khẩn trương nhìn bốn phương tám hướng, cảm giác như có vật gì đó đang âm thầm quan sát. Người đừng có giật mình như thế, làm chúng ta sợ hết hồn hết vía thật đấy. Lão Đao Cầm liếc hắn một cái. Ta cảm thấy có gì đó lạ lạ, giống như là ở trong bóng tối có một đôi mắt nhìn trộm chúng ta, nhưng lại không thể thấy được bóng dáng của nó. Lý Đức Sinh hơi mất bình tĩnh. Không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần nó không xuất hiện, chúng ta cứ xem như nó là hư vô. Diêu Quang Thánh Tử tỏ ra bình thường. Càng đi về phía trước, sau người càng tỏ ra cẩn thận, nhìn xung quanh càng kỹ càng hơn, cẩn thận quan sát mọi động tĩnh. Đây là một vùng đất đại hùng, chỉ cần bước đi nhầm một chỗ là cả bọn sẽ bỏ mạng nơi đây. Vì sao trăng tối nay lại sáng như vậy? Hôm nay đâu phải là ngày trăng tròn đâu nhỉ? Lão Đào Cầm thì thầm nói. Đúng là rất kỳ quái. Ánh trăng như sóng nước, chiếu sáng khắp nơi. Diêu Hy cũng gật đầu. Nghe được mấy lời này, Diệp Phàm dừng chân lại, ngẩng đầu lên nhìn rồi nói. Có gì đó không đúng. Đạo trưởng, có phát hiện gì sao? Sao Trì Thanh Nữ nhẹ giọng hỏi. Không phải là ánh trăng tỏa sáng, mà là do xích nguyệt quật có vấn đề. Diệp Phàm cau mày, nhìn về vầng trăng tròn máu ở cách đó không xa. Diêu Hy không hiểu mà hỏi. Xích nguyệt quật không có gì lạ, tại sao nói vấn đề ở nó chứ? Chúng ta hãy mau chóng rời xa khỏi nơi đây. Nếu như có gì thì phải mau chóng tiến vào Đọa Thiền Lĩnh. Dù sao thì dương khí ở nơi đó cũng không có đầy đủ. Còn cái xích nguyệt quật này luôn làm ta bất an. Diệp Phàm trầm giọng nói rồi từ từ đi về phía trước. Mấy người này thấy Diệp Phàm tinh thông nguyên thuật huyền ảo. Có lẽ đã nhận được chút sở học của vị nguyên thiền sư nào đó. Này thì hắn nói như thế nên cả bọn vội vã làm theo hắn. Không đâu sau đó, cát sỏi nơi đây bỗng nhiên phập phồng lên, rồi xích nguyệt quật dao động truyền ra những tia sáng màu đỏ tươi. Nhìn từ xa, giống như là thủy triều mênh mông dâng lên. Bên trong còn có bão cát. Đây là xích nguyệt thủy triều. Sắc mặt của Diệp Phàm thay đổi, hắn vội vàng hóa thành một đạo tàn ảnh xông về Đọa Thiền Lĩnh, giống như tránh rắn độc. Năm người kia thấy vậy cũng thi triển thần thông, chạy nhanh tới khu di tích. Lý Đức Sinh bây giờ là người chậm nhất, bị lưu lại phía sau. Cơn thủy triều màu máu tươi kia trong nháy mắt đã cuốn tới, hắn hoảng sợ kêu to. Không! Cơn thủy triều màu máu đỏ tươi kia dao động rất nhẹ nhàng, nhưng lại tản phát khí tức, làm người ta kinh hãi. Sắc mặt của Lý Đức Sinh biến thảm và cắn răng tới một vị thần trong đạo cung ra, chắn ở phía sau. Xoẹt một tiếng, vị thần kia lập tức biến thành một vũng máu mà không có chút tiếng động nào. Lý Đức Sinh nhân đó hét lên một tiếng rồi rơi vào trong khu di tích, sắc mặt tái nhợt. Tình thế vừa rồi cực kỳ hung hiểm, nếu như không phải hắn quyết đoán bỏ qua một vị thần thì giờ này đã mất mạng rồi. Mấy người khác đều cả kinh, thần sắc của Diệp Phàm ngưng trọng mà nói, đây chính là xích nguyệt thủy triều do xích nguyệt quật phát ra, nó có thể làm tan rã vạn vật, không thể nào ngăn trở, nhu hòa vô cùng nhưng lại phá được vạn pháp. Có thể thấy rõ ràng trên mặt đất đằng xa có một vầng trăng rằm nhuốm đỏ, đó chính là xích nguyệt quật. Xích nguyệt quật hô ứng với ánh trăng ở trên cao, dẫn phát từng tia sáng màu máu đỏ tươi như những làn nước cuốn động cả hư không. Chúng ta nên cảm tạ Hằng Vũ Đại Đế, ông ta đã phá đi địa thế Đọa Thiền Lĩnh, chứ nếu nó còn nguyên, một khi âm dương giao nhau thì chắc chắn chúng ta phải chết. Không biết ở dưới xích nguyệt quật hay Đọa Thiền Lĩnh này có vật gì đó hay không? Lão Đào Cẩm tự nói. Lão già già à, lão có thể đừng nói nữa không? Lão nói chuyện gì là chuyện đó trở thành sự thật ngay. Lý Đức Sinh có cảm giác muốn phát khóc cả lên. Sau người đi thẳng về phía trước, lúc này Diệp Phàm chỉ có một ý nguyện duy nhất, đó là mau chóng rời khỏi Mộ Cổ Thái Sơ. Hắn cũng cầu nguyện, hy vọng Hằng Vũ Đại Đế đã giải quyết cái Đọa Thiền Lĩnh này sạch sẽ rồi. Khu di tích này đã sớm bụng nát, vách tường thì lung lay, chỉ cần lấy tay đẩy nhẹ một cái là sẽ biến thành bụi bặm ngay. Mấy cột đá ở bên trong cũng như thế. Ở phía trước có một mảnh đất yên tĩnh và trống trải. Các dấu tích của khu di tích đã biến thành bụi bặm. Nếu như dùng tâm cảm nhận, có thể thấy rõ trên mặt đất có một mặt trời màu đen mơ hồ. Nó chỉ có chu vi mấy trăm trượng, so với xích nguyệt quật còn nhỏ hơn nhiều. Đã qua hơn mấy vạn năm, nhưng dương khí ở bên trong vẫn chưa đầy. Làm cho người ta kinh ngạc, chính là ở ngay sát mặt trời màu đen ấy, có một kiến trúc cổ xưa to lớn đứng vững, không sụp đổ như những nơi khác. Phía trên đó có một tấm đồng biển khắc hai chữ Hằng Vũ. Đây là nơi Hằng Vũ Đại Đế tế binh. Mấy người này giật mình cẩn thận quan sát. Kiến trúc cổ xưa bên trong không phải là di tích từ Thái Cổ, mà chính là kiến trúc do Hằng Vũ Đại Đế lưu lại. Theo truyền thuyết, ông ta phải tự mình rèn luyện vũ khí ở cấm địa Thái Sơn nhiều năm mới làm cho vũ khí của mình đạt đến cấp bậc cực đạo. Đây là chỗ ở của âm ông ta. Thế nhưng, mặc dù có nơi xiên xẻo, nhưng nó vẫn đứng vững không ngã, xung quanh có đạo vận lưu chuyển. Rốt cuộc khí phách của Hằng Vũ Đại Đế cao đến đầu cửa chứ, người khác vào cấm địa Thái Sơ là phải lo sợ, hồn phách như muốn mất đi, nhưng ông ta lại ẩn cư ở đây đến vài năm. Mấy người này không có mở miệng, nhưng đã có sự lựa chọn giống nhau. Tất cả đều đi tới kiến trúc cổ xưa, đó là nơi Hằng Vũ Đại Đế sống năm xưa, rất có thể còn đồ vật gì đó ở bên trong. Tòa kiến trúc này được xây thành từ nguyên thạch khổng lồ, vô cùng to lớn, gây cho người ta có cảm giác đại đạo như trời, cao đến nỗi không thể chạm tới. Đó chính là đạo của Hằng Vũ Đại Đế. Nhiều hài cốt như vậy sao? Sao người chợt biến sắc mặt? Khi nãy tầm mắt bị tòa kiến trúc che khuất nên mọi người không thể nhìn thấy gì. Nhưng lúc này đi tới gần, mấy người này mới phát hiện ra được bên cạnh tòa kiến trúc cổ xưa có vô số hài cốt, nhiều đến nỗi chất lên cao thành một ngọn núi nhỏ. Dù đã qua mấy chục vạn năm, nhưng đống xương cốt kia vẫn lấp lánh phát sáng. Tất cả có trên trăm bộ, phần lớn đều có hình người, nhưng chắc chắn không phải là nhân tộc. Mấy khúc xương này đều lấp lánh tỏa sáng, có thể thấy thực lực của bọn họ rất kinh khủng. Hằng Vũ Đại Đế quả nhiên đáng sợ, không hổ là một trong những cường giả mạnh nhất nhân tộc hiện nay. Một mình ông ta có thể giết nhiều sinh vật đáng sợ như vậy, nếu như truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ làm chấn động cả thiên hạ. Căn cứ vào cốt chất của mấy bộ xương cốt này, mọi người có thể đoán đây đều là những sinh vật cấp cao. Chuyện này thì quá kinh khủng rồi. Sao người thấy vậy đều kinh hãi, cũng chỉ có đại đế mới dám chạy đến mỏ cổ Thái Sơ để đại khai sát giới như thế. Hằng Vũ Đại Đế thật làm chúng ta phải kinh hãi. Ông ta dám ở đây chém giết như thế, ít nhất cũng phải trên trăm con, mà những sinh vật này đều là cường giả tuyệt đỉnh, xương cốt rất sáng loáng. Tất cả chỉ vì muốn tế luyện một vũ khí cực đạo. Lão Đào Cầm cảm thán. Đại đế thượng cổ đều là những người tài kinh diễm tuyệt, bọn họ sáng tạo ra cổ kinh truyền thừa cho đến nay. Mấy vị thánh địa còn phồn thịnh được cũng là nhờ những đồ vật các đại đế lưu lại. Trừ việc đó ra, mỗi một vị đại đế đều nghĩ biện pháp lưu lại một vũ khí cực đạo, bởi vì vật này giống như có thể kéo dài tính mạng của bọn họ, phát ra tần uy vô thượng, mãi không tiêu tán. Nếu xét ở một mặt nào đó, thì vũ khí cực đạo còn quan trọng hơn cổ kinh rất nhiều. Hằng Vũ Đại Đế có thể luyện hóa Hoàng Huyết Xích Kim thành vũ khí cực đạo, đúng là tỏ rõ đế uy. Diệu Quang Thánh Tử cảm thán một câu, mục tiêu lớn nhất của hắn ở kiếp này chính là trở thành một đại đế. Rốt cuộc thì Hằng Vũ Đại Đế đã luyện hóa Hoàng Huyết Xích Kim thành dạng vũ khí như thế nào? Diệp Phàm tự hỏi, hắn không biết nhiều việc lắm liên quan tới Khương gia. Thái Dương Thần Lò, Giao Trì Thanh Nữ đáp lời. Cái gì cơ? Diệp Phàm giật mình. Không phải người đang nghĩ tới cái lò lửa kỳ quái kia đó chứ? Lão Đào Cầm hút một hơi thuốc lá. Diệp Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, rồi lấy ly hỏa thần lô ra ngoài. Mặc dù cái lò cao khoảng một tấc này vẫn trong suốt lấp lánh, nhưng lại bị lồi lõm nhiều chỗ, không khác gì một quả hồng bị vắt khô cả. Đừng có suy nghĩ nhiều nữa, làm sao Khương gia để vũ khí cực đạo lưu lạc bên ngoài được? Hơn nữa, cái lò này ngoại trừ bên chắc ra thì cả uy lực và những phương diện khác chẳng ra làm sao cả. Lão Đào Cầm trêu chọc tiếp. Đã 4.000 năm Thái Dương Thần Đỏ không xuất thế rồi, thế nhân cũng quên mất đi hình dạng của nó. Diệu Quang Thánh Nữ mở miệng nói. Rốt cuộc thì vũ khí cực đạo đáng sợ đến mức nào? Diệp Phàm lại hỏi. Đáng sợ đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Thần lực người sử dụng càng thâm hậu thì uy lực càng lớn. Một khi thi triển đến mức tận cùng còn có thể hiện ra thần uy vô thượng của đại đế. Lão Đào Cầm lại đáp. Diệp Phàm kinh hãi. Như vậy chẳng phải có thể thi triển được thần uy mạnh nhất của nhân tộc sao? Lúc đó, người sử dụng vũ khí cực đạo hoàn toàn quét ngang được thiên hạ, có gặp được đối thủ chứ còn gì nữa. Đáng tiếc, muốn sử dụng vũ khí cực đạo thì cần hao tổn rất nhiều thần lực, người bình thường không thể cử động được. Giao Trì Thanh Nữ lắc đầu nói, dù sao, đó cũng là vũ khí đặc biệt của các đại đế hoàng cổ. Nếu như là đồng cấp đối kháng, một người thi triển vũ khí cực đạo sẽ có hiệu quả như thế nào? Diệu Quang Thánh Tử cười nói, lấy Thái Dương Thần Lò làm một ví dụ. Năm xưa, thần vương Khương Thái Hư đại chiến với một nhân vật cái thế không thua gì hắn ở Trung Châu. Nhưng Thái Dương Thần Lò vừa ra, đối thủ đã biến thành trò bụi. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Lý Đức Sinh nghe thấy mà cảm thấy lạnh lẽo cả người. Đồng Hoàng Thần Vương đại thành cách chúng ta rất xa, không thể nào suy đoán được. Nhưng theo những gì các đại thánh chủ thường nói, chỉ cần sử dụng vũ khí cực đạo là họ có thể dễ dàng chém chết một vị đại năng. Giao Trì Thánh Nữ đáp lời một câu. Đáng tiếc, các đại thánh địa bọn ngươi lại ít khi sử dụng vũ khí cực đạo, suốt ngày cứ dùng nó để trấn áp mấy cái gọi là thực lực ẩn sâu gì gì đó. Lão Đào Cầm lắc lắc đầu. Lão cũng biết mấy thứ này sao? Con ngươi của Diêu Quang Thánh Tử bỗng nhiên lóe lên ánh sáng vàng rực rỡ rồi lặng lẽ biến mất. Diêu Hy chuyển sang chuyện khác, liền nói. thủ lĩnh nhóm giặc cướp lớn thứ bảy, Đồ Thiên và Thanh Giao Vương đã từng liên thủ tế ra vũ khí cực đạo, suýt chút nữa đã làm cho mấy vị thái thượng trưởng lão của Siêu Quang Thánh Địa ta phải nuốt hận. Cũng may đó không phải là một vũ khí cực đạo hoàn chỉnh, nhưng chỉ nhiều đó thôi đã thấy được uy lực của nó kinh khủng đến mức nào rồi. Diệp Phàm bây giờ biết được điều này, hắn đã từng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó. Khi đó Khổng Tước Vương cầm chân của Diệu Quang Thánh Chủ, Đồ Thiên và Thanh Giao Vương hợp sức tế ra cái bình gốm cổ, thiếu chút nữa đã đánh chết một đám đại nhân vật Diệu Quang Thánh Địa. Đó là một cái bình gốm ma thượng cổ, thôn thiên. Đáng tiếc là nó bị thiếu mất cái nắp đậy, không thể tái hiện lại thần uy cực đạo được. Lão Đào Cầm lắc lắc đầu. Bọn họ không đứng ở đó quá lâu, liền tiến vào bên trong tòa kiến trúc cổ xưa ở đằng trước. Họ muốn xem thử Hàng Vũ Đại Đế có để lại vật gì hay không. Lúc này cả bọn đã đi vào trong tòa kiến trúc cổ. Đại điện ở bên trong rất cổ xưa, cao lớn và rộng rãi, làm cho người ta có cảm giác đại đạo vô tận. Trên mặt đất có rất nhiều tro bụi đen nhánh. Mấy người thấy thế cũng không kiêng kỵ gì, chia nhau ra tìm kiếm chung quanh. Diệp Phàm sử dụng phương pháp xem địa thế, nhìn khắp đại điện. Bỗng nhiên lòng hắn chấn động, tim cứ đập thình thịch. Phương pháp xem địa thế của Nguyên Thiên Thư có thể hiểu rõ những huyền bí ẩn sâu bên trong địa thế sông núi, có thể tìm ra được nguyên. Ngay một khắc ấy, hắn cảm thấy hai mắt mình rất rát. Ở xa xa có một vật thể tỏa ánh sáng chói mắt, chói hơn cả mặt trời đang tỏa sáng, làm hắn không thể nào nhìn thẳng được. Chẳng lẽ là thần nguyên sao? Diệp Phàm kích động trong lòng, động tác mất đi nét tự nhiên. Bên cạnh đám tro bụi có một tảng đá đen nhánh, chỉ lớn bằng đầu nắm tay, nhưng tảng đá ấy lại tỏa ánh sáng chói mắt, làm cho hắn phải chảy nước mắt. Diệp Phàm vội vàng thu hồi phương pháp xem địa thế, nếu như còn tiếp tục nhìn nữa, có khi vật này làm hỏng mắt hắn mất. Khối nguyên thạch này rất bình thường, nếu không sử dụng phương pháp xem địa thế, xem xét thì không thể nhận thấy được gì. Đây đúng là một vầng mặt trời thần thánh, tàn phát ánh sáng chói mắt, làm người ta không chịu được, nhất định là thần nguyên. Diệp Phàm đi tới, muốn nhặt tảng đá màu đen đó lên, nhưng hắn lại thất kinh, hắn không thể lấy nó lên hoàn toàn được. Tảng đá màu đen rơi xuống đất lại, làm cho cả đại điện cũng phải lung lay. Tảng đá màu đen này chỉ có kích thước như một nắm đấm thôi, nhưng lại nặng hơn vạn cân. Tất cả mọi người nhìn sang, chỉ thấy qua lần chấn động vừa rồi, lớp giả đá bao phủ bên ngoài đã bị tróc ra một chút, rồi một đạo ánh sáng đẹp mắt bắn ra ngoài. Đạo ánh sáng này rực rỡ như cầu vồng, vô cùng chói mắt, không thể nào nhìn thẳng được. Hoàng huyết xích kim. Trời ơi, dĩ nhiên là hoàng huyết xích kim rồi. Mấy người này đồng thời thất kinh, hồ to lên. Diệp Phàm dùng sức thu tảng đá màu đen vào trong tay mình, rồi lui về phía sau mấy bước. Hắn cũng không ngờ rằng bên trong công nguyên thạch ấy không phải là thần nguyên, mà lại là hoàng huyết xích kim trăm ngàn năm mới xuất hiện. Có thể nói, như vậy là cơ duyên của hắn vô cùng lớn rồi. Hoàng huyết xích kim chính là thánh vật cực đạo, hàng trăm ngàn năm cũng hiếm khi xuất hiện. Vừa mấy vạn năm từ thời hoang cổ đến nay, chỉ có Hằng Vũ Đại Đế từng chiếm được qua. Sự trân quý của nó là không thể nào tưởng tượng được. Đây chính là thánh vật dành riêng cho Đại Đế. Người thường đừng nói là chiếm được, chỉ nhìn thấy một chút thôi cũng là không thể. Đối với người thường, nó cũng như một giấc mộng trăm ngàn năm, mãi mãi không trở thành hiện thực. Không thể nào đo đếm giá trị của nó. Từ xưa đến nay, chỉ có vài vị Đại Đế và chỉ có đúng một vị may mắn chiếm được Hoàng huyết xích kim. Đây là thứ các đại đế thượng cổ thả thiết mơ ước, rất nhiều thánh hiền cũng mong muốn nhưng không có thành. Khi cầm một đồ vật quý hiếm như vậy trong tay, đầu tiên là Diệp Phàm cảm thấy kích động, sau đó lại cảm thấy như đang cầm một củ khoai nóng. Khối đá màu đen này quá quý giá, ẩn chứa trong đó là báu vật vô giá, nhưng có thể giữ được hay không mới là quan trọng. Vì sao lại nặng như vậy chứ? Trong lòng của hắn chợt oán giận, nếu như cẩn thận không để rơi ra trên đất, trực tiếp thu lại ngay từ lúc đầu, thì đã không gặp phải tình cảnh trước mắt này. Năm đôi mắt bên cạnh đều đang nhìn chằm chằm vào khối đá màu đen trong tay của hắn. Không khí nóng rực này có thể làm tan chảy cả kim cương. Sau đầu của Diêu Quang Thánh Tử phát ra ánh sáng. Ánh quang bao phủ cơ thể. Từng đạo ánh sáng buông xuống bao phủ lấy. Tài năng của người này ngút trời, từ nhỏ đã có ý định trở thành đại đế. Bây giờ nhìn thấy thánh vật như vậy, làm sao không động lòng cho được. Khối đá này giống như một phôi thô vũ khí cực đạo, là đồ vật làm người ta điên cuồng, chính là thánh vật chỉ dành riêng cho các đại đế.